Sứ giả địa ngục, chương 68, sự hồi sinh không đoán trước. Góc truyện audio.com. Lucy tỉnh lại trong căn phòng xa lạ. Cô nhìn khắp nhưng không thấy Nicola đâu cả. Lucy xuống giường, cô giật mình nhìn về phía cửa. Nicola không, cậu định giết nữ hoàng sao? Lucy hoảng hốt khi nghĩ đến khả năng đó. Cô vội vàng rời khỏi tháp canh này mà giáo giết nhìn khắp nơi xem có gì khác lạ hay không. Càng chạy về khu vực trung tâm, Lucy càng cảm nhận được nguồn sức mạnh và cả mùi máu tanh nữa. Phải nhanh chân hơn nữa. Jun rời khỏi học viện từ trước khi Lin tấn công. Cậu nhóc này đang đi tìm Siro liền tới lâu đài của vua. Nhưng khi vừa đặt chân tới đại sảnh, cậu ta ngạc nhiên khi ba người là vua, pháp sư ánh sáng vạn năng và cả Siro đều đang bị giam lại. Chuyện này là sao? Chấm, Jun, cậu tới rồi sao? Vậy thì không còn cách nào khác là phải giam cậu cùng họ thôi. Teddy nở nụ cười cùng lúc Jun bị tóm vào trong cùng ba người kia. Họ đều không thể thoát khỏi những song sắt này. Lucy đứng trên đống đổ nát trên cao nhìn thấy toàn bộ mọi thứ diễn ra. Cô đột ngột hét lên. Tóc vàng, Sensei, Nicola đang ôm Lin quay lại nhìn Lucy đang đứng trên đống đổ lát rồi đột nhiên quay đầu nhìn phía trước khi 13 linh hồn kia bắt đầu hiện hữu. Bọn chúng nhìn Lin đã chết mà không thể luân hồi kiếp như trước nữa liền không còn vẻ mặt tươi cười thường thấy. Lin, cô ta chết rồi. Không, Lin ngươi không được chết. Phải nhanh lên nếu không chủ nhân sẽ... 13 bóng đen đó nhốn nháo cả lên và cơ thể của Lin thoát khỏi vòng ôm của Nicola mà bay lên không trung. Tại lâu đài của vua, Siro đột nhiên kinh ngạc mở lớn mắt mà hai tay nắm chặt lấy song sắt. Khó khăn lên tiếng, nữ hoàng đã, chết rồi, ngươi nói cái gì, Lin chết rồi, Teddy đây là chuyện gì hả? Chuyện gì đang xảy ra? Xin kích động hét lên. Teddy vẫn đứng đó không hề di chuyển hay có ý thả họ ra. Kết quả này không còn là điều ngạc nhiên gì nữa. Nhưng nữ hoàng, người nhất định đã rất đau đớn. Không là Nicola, cậu bé đó mới là người đau nhất. Chấm, ngài nên ở lại đây bệ hạ. Lúc này ngài mà ra đó thì mọi chuyện sẽ càng rắc rối. Đây chính là nguyện vọng cuối cùng của nữ hoàng. Teddy nói rồi xoay người. Người đàn ông đã ở độ tuổi 6.000 năm sau tuổi trưởng thành này với bộ vest đen từ đầu đến cuối cô độc nhìn về phía bầu trời u ám đang mưa bên. Ngoài, ở địa ngục rất hiếm khi mưa. Có lẽ ngày hôm nay là ngày đặc biệt. Nữ hoàng, Lucy vội chạy tới chỗ Nicola mà ngước lên nhìn cơ thể Lin đang bay lơ lửng. Cả người Lin đang cong lên mà từ phần bụng bắt đầu phát ra những tia sáng chói mắt. Một ánh sáng cực mạnh làm cho bọn họ phải che mắt lại. Lucy nắm chặt lấy tay Nicola vì khẩn trương còn đám bóng đen kia vui mừng nhảy nhót. Thật may mắn vẫn còn kịp. Sau khi ánh sáng biến mất, một đốm sáng khác rất lớn đang bắt đầu bay vòng vòng xung quanh trong khi cơ thể của Lin rơi xuống đất khiến máu chảy ra lênh láng khắp nơi. Nicola và Lucy định tiến lên nhưng đốm sáng đó cứ bay vòng vòng và rồi nó đột nhiên xuyên qua cơ thể Lucy mà ở yên trong đó. Sensei, chủ nhân người trở lại rồi. Chủ nhân bọn ta nhớ người. Chủ nhân, đám bóng đen đó nhốn nháo cả lên bay vèo về phía Lucy. Nicola lúc này nhìn Lucy vẫn đang nắm tay mình mà kinh ngạc. Đôi mắt đỏ đó đã chuyển qua màu xám bạc rồi. Đây là, ta được hồi sinh rồi sao? Lucy đột nhiên trầm giọng lên tiếng đồng thời buông bàn tay Nicola mà không ngừng nhìn hai cánh tay rồi cả cơ thể của cô. Nicola lùi lại phía sau nhìn Lucy đứng trước mặt cậu ta dường như không thể ngờ được. Ngươi là nữ hoàng xám. Lin Nai, ngươi đã làm gì Sensei thế này? Con bé này là người thuộc tộc Nai sao? Cho nên suốt thời gian dài qua ta không cảm nhận được gì khi ở trong cơ thể của con bé tóc đỏ đó. Lucy nhìn chằm chằm vào cái xác của Lin mà hoàn toàn không một chút cảm xúc lên tiếng. 13 bóng đen đó cười tâu tuét cùng lúc biến thân thực thể hóa thành 13 kẻ giống hệt nhau cùng mặc vest đen. Cùng tóc chải gọn gàng hớt hết về phía sau và cùng đeo chiếc kính một mắt. Tất cả 13 người đều đưa tay phải đặt trước ngực mà cúi chào Lucy. Chủ nhân, Xin đâu rồi? Cậu ta ở đâu rồi? Ta muốn gặp Xin của ta. Lucy mỉm cười đầy vẻ khát máu nhìn 13 kẻ đầy tớ của mình. Bọn họ đều mỉm cười nhìn Lucy nhưng chưa kịp nói gì thì một bóng dáng nhỏ bé màu trắng đang dần xuất hiện ở đằng xa. Giữa những xác chết kia, cô bé thật nổi bật. Nicola đứng một bên nhìn người vừa xuất hiện. Cô ta là nữ hoàng người đã trở lại. Lolly một tay cầm cây gậy chăn cừu của mình, một tay đưa lên trước ngực cúi chào nữ hoàng cô đã chờ đợi từ rất lâu rồi. Lucy nhìn Lolly đột nhiên nhoẻn miệng cười. Lolly, ngươi thật là đứa trẻ không ngoan ngoãn gì cả. Thần chỉ không muốn nữ hoàng giết người vô tội mà thôi. Người xem, kẻ đã cho người sống nhờ suốt bao kiếp luân hồi kia đã bị người hại chết rồi. Người vẫn như vậy, thật lạnh lùng, vô tình. Lolly nhìn cái xác của Lin mà chớp chớp mắt. Cuối cùng thì cô gái đáng thương này đã chết rồi. Đối với Lolly, cô gái này là một pháp sư vĩ đại. Cô ấy mang trong mình hận thù nhưng lại rất lý trí. Lý trí đến mức hy sinh vì những người mình yêu thương một cách mù quáng. Con bé đó sao? Ta không có ký ức gì về nó cả. Lucy nhàn nhạt lên tiếng. Một tên phía sau tiến lên nhìn Lucy cung kính nói. Chủ nhân, kiếp gần nhất của cô ta cũng tên là Lin. Nếu như ngày đó cô ta không ngăn cản thì chúng thần đã đưa người vào thân xác này sớm hơn rồi. Một con bé ngốc nghếch làm sao? Nữ hoàng xám, lúc này đang trong cơ thể Lucy nhìn xác của Lin mà ánh mắt thoáng tối lại. Tuy nhiên dù có là gì cũng không thể ngăn cản thứ cô muốn hiện tại. Không nói chuyện phiếm nữa. Đưa ta tới gặp Xin. Mau đứng lại đó. Nicola đột nhiên lên tiếng muốn ngăn chặn những người đang muốn rời đi này. Cậu ta đã thấy được một chuyện sau cùng từ ký ức của mẹ. Nếu như nữ hoàng xám sống lại, những binh đoàn bóng đêm đó cũng sẽ trỗi dậy theo. Một cuộc chiến đáng sợ ở địa ngục sẽ bắt đầu. Nicola không thể để điều đó xảy ra được bởi lý do duy nhất cậu ta giết mẹ. Người mẹ cậu ta yêu thương là vì vậy. Cậu ta không thể để cái chết của mẹ trở nên vô lý được. Thằng nhóc này, đem nó theo đi, Lucy nói rồi đi trước. 13 người đứng phía sau liền túm lấy Nicola không để cậu ta phản kháng mà đem đi theo. Bọn họ đang trên đường tìm tới lâu đài chính. Vua bóng đêm chắc chắn đang ở đó hơn nữa. Leo đứng nhìn theo toàn bộ sự việc đang diễn ra. Nữ hoàng xám mà Nicola nói đến là ai? Hơn nữa từ khi đốm sáng biến mất thì Lucy cư xử và nói những lời rất kỳ lạ. Chuyện này, lâu đài của vua, nơi này thật tuyệt vời. Hơn hẳn lâu đài trước đây của ta. Lucy mỉm cười nhìn ngắm mọi thứ trong đại sảnh của lâu đài. Sự xuất hiện của nhóm Lucy làm cho 5 người đang ở đại sảnh này đều không ngờ tới được. Nicola, Sama, Teddy nhìn Nicola đang bị nhóm người ăn mặc có vẻ giống những quản gia kiềm chế liền kinh ngạc. Nicola rất mạnh, thậm chí có thể đem so sánh với nữ hoàng nhưng hiện tại. Siro nhìn chằm chằm vào Lucy, đôi mắt cô càng ngày càng mở lớn. Nữ hoàng, các ngươi đã làm gì nữ hoàng hả? Các ngươi đã giết nữ hoàng phải không? Là ngươi đã giết nữ hoàng phải không Lucy? Ta cảm nhận được sức mạnh của nữ hoàng xung quanh ngươi Lucy. Mau trả nữ hoàng lại cho ta. Trả lại cho ta nếu không sẽ. Tất cả bọn ta sẽ. Và cả ngươi nữa. Siro tuyệt vọng ngã dần xuống nền nhà hoa cương lạnh buốt người. Cô nắm chặt song sắt mà đôi mắt nhòe nước. Run cúi xuống nhìn Siro lại nhìn về phía Lucy trong khi cậu ta đã chú ý tới cô gái đứng phía sau Lucy. Xin ngay từ đầu đã trở nên kinh ngạc mà toát mồ hôi nhìn chằm chằm vào Lucy. Xin đã chú ý đến hắn. Cô chưa từng thấy Xin như vậy bao giờ. Vừa vui mừng lại vừa kinh sợ. Điều gì có thể khiến vua bóng đêm như Xin kinh sợ được chứ? Là Lucy, Lucy có gì sao? Không, lúc này xung quanh Lucy có một làn khói rất kỳ lạ không thể nói rõ thành lời. Mama! Xin đột nhiên thốt lên làm những kẻ vốn bị kìm chân lại ở lâu đài này đều ngạc nhiên. Teddy càng cảnh giác những người trước mặt. Nữ hoàng, Điều cô muốn là như vậy sao? Sẽ rất khó khăn để thực hiện điều đó. Xin của ta đã luôn mong muốn gặp lại xin của ta. Lucy mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn xin. Cô bước từ từ về phía màn chắn mà đưa tay lên chạm vào nó khiến màn chắn hạ xuống. Lucy ôm chầm lấy xin. Vì ở trong cơ thể Lucy vẫn ở giai đoạn một cô nhóc nên cô thấp hơn xin khá nhiều. Mama, sao người lại sống được? Những, xin, lão ta đã biến con thành cái gì thế này? Đừng lo lắng vì từ hôm nay ta sẽ luôn ở bên con. Mãi mãi ở bên con. Con rất nhớ người mama. Xin cụp mắt lại mà ôm càng chặt lấy Lucy. Nicola luôn cúi đầu xuống nhìn sàn nhà đột nhiên cười lớn gây sự chú ý của bọn họ. Khi Nicola ngẩng đầu lên họ đã thấy một Nicola dường như hoàn toàn xa lạ. Đôi mắt cậu ta hằn lên những tia máu đỏ. Nước mắt không ngừng chảy ra. Bà đã hủy hoại cuộc đời tôi. Nữ hoàng xám, bà đẩy họ vào cuộc chiến tranh không có hồi kết. Bà biến mẹ trở thành một đứa trẻ đáng thương mà bất hạnh đến mức phải tiêu diệt những kẻ dù cho mẹ không muốn. Bà, không phải một người vĩ đại nào hết. Bà chẳng qua chỉ là một ác nữ. Một ác nữ đáng kinh tởm mà thôi. Cái chết của những đứa trẻ ở học viện, của em trai mẹ, của Su và cả cái chết của mẹ. Tôi sẽ bắt bà phải trả giá vì những gì bà đã gây ra. Câu nói hận thù của Nicola khiến những người ở đây thấy rùng mình. Sát khí từ cậu ta quá đáng sợ. Xung quanh Nicola hoàn toàn là một sức mạnh được giải phóng. Những quản gia kia không thể chạm vào cơ thể Nicola. Nicola đứng thẳng người, cậu ta nhìn bọn họ. Cho dù mẹ đã chết nhưng với tư cách là thánh thần đầu tiên mẹ tạo ra cũng như thừa hưởng toàn bộ những gì yêu thương mẹ tôi trao tặng. Tôi sẽ tiêu diệt bà nữ hoàng xám, bà và 13 kẻ đầy tớ của bà biết chứ? Các người muốn quay trở lại vùng đất đó phải không? Sẽ không được đâu vì những kẻ thừa hưởng ký ức chết đều đã chết rồi. Các người sẽ biết, các người đã đánh giá mẹ của tôi quá thấp rồi. Nicola vừa dứt lời, cậu ta đã xuất hiện bên cạnh Siro và Jun. Nicola bế Siro lên cùng với Jun lập tức rời khỏi mà bóng dáng Teddy cũng đã mất dạng không còn ở lại. Lucy đứng cùng Sin và những kẻ đầy tớ của mình đôi mày thoáng nhíu lại. Thằng nhóc con này sao lại biết được điều đó chứ? 13 kẻ đầy tớ nắm chặt tay lại. Khốn khiếp, sao chúng lại quên mất điều này chứ? Jin nhìn về phía Sin. Đây không còn là người mà cô biết nữa rồi. Hơn nữa nữ hoàng xám mà Nicola nói tới là Lucy sao? Có chuyện gì đó mà cô đã không biết? Lolly cầm cây gậy chăn cừu nhìn về hướng phương trời nơi xa. Đúng vậy bọn họ đều đã quá xem thường Lin rồi. Năm đó, Lin đã đem Lucy chết cùng là có lý do phải không? Có lẽ Lolly đã hiểu phần nào rồi. Cách chương.